Chương 534, khí thế 16. Vô luận hắn tin hay không, dù sao Sở Vân Lê là không có ý định nói với hắn tình hình thực tế. Hạ Tuấn Giai đối với thê tử tình thâm ý trọng, làm người chính trực. Chính là bởi vì quá mức chính trực, chết đi người đã không có, hắn không nhất định nguyện ý đối cô cùng song thân ra tay. Sở Vân Lê cu nở dê không có ý định muốn hắn hỗ trợ. Doan phụ xảy ra chuyện, Chu Thị không có đi đón, bất quá nhìn nàng cả ngày đứng ở trong sân nhìn quanh, rõ ràng là lo lắng. 4 ngày sau, ngựa không dừng vó đi đón người hạ phụ cuối cùng là tiếp tục gãy chân Hạ Thị cùng Doãn gia cha con thi thể trở về. Kinh thành bên trong cái gì đều quý, không có cách, hạ phụ trực tiếp đem Doãn gia cha con thi thể cùng Hạ Thị đều nhận được viện tử bên trong. Lần này, Sở Vân Lê ngược lại là không có đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Không thể không nói, Sở Vân Lê không có muốn nàng cút ngay lập tức, hạ gia lão lưỡng khẩu là thở dài một hơi. Đến thời điểm đã là buổi tối, Hạ Thị hôn mê, nàng thương thế đã bị đại phu xử lý qua, bởi vì quá đau, xe ngựa đi liền càng đau. Bằng chính nàng là ngủ không được, uống thuốc can thần, một đường ngủ trở về. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê ăn xong điểm tâm sau đi Hạ Thị gian phòng. Lúc đó Hạ Thị sắc mặt trắng bệnh, chính tựa ở đầu giường một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, Chu Thị cho nàng bưng tới cháo, còn tại thấp giọng khuyên nàng uống. Nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, Hạ Thị đột nhiên kích động lên, phải ngươi hay không phải ngươi hay không, một bên chất vấn, một bên còn cầm trong tay có thể bắt được tất cả mọi thứ ném qua tới. Đương nhiên, Sở Vân Lê đứng được xa, nàng là ném không đến, ném đến xa nhất chính là Chu Thị tay bên trong cháo, liền rơi vào Sở Vân Lê cách đó không xa trên mặt đất, bát sứ vỡ thành từng mảnh, đầy đất đều là cháo. Ngươi muốn nổi điên liền lăn đi ra ngoài, Sở Vân Lê chậm rãi tiến lên. Ta nói được thì làm được, ném xong đồ vật nằm lì ở giường bên trên khóc đến ô ô. Hạ Thị tiếng khóc nhất đốn, lại bắt đầu khóc. Lại khóc ta liền ném ngươi đi ra ngoài, tính cả kia hai bộ quan tài cùng nhau. Hạ Thị ngẩng đầu lên trừng mắt nàng, khàn cả giọng gọi, ngươi cái này hung thủ giết người, ta muốn đi nha môn cáo ngươi, ngựa của chúng ta khẳng định là ngươi làm. Điên Sở Vân Lê lắc đầu, xem ra ngươi thật đúng là không tin ta lời còn chưa dứt, nàng tiến lên 2 bước. Một cái nắm chặt ngay tại nổi điên Hạ Thị cổ áo đem nàng kéo xuống giường, một đường kéo đi ra ngoài. Chu Thị sợ choáng váng, cho tới bây giờ chưa thấy qua tính tình như vậy táo bạo nhi tức phụ, kịp phản ứng sau bước lên phía trước đuổi tới viện tử bên trong. Lập thu, ngươi cô nàng quá mức thương tâm, những lời này không cố ý, ngươi đừng cùng nàng tính toán. Hạ Thị mặt mũi tràn đầy đau khổ, bởi vì Sở Vân Lê kéo nàng thời điểm cũng không có bận tâm đến nàng thương thế chân. Cột tấm ván gỗ chân không ngừng ở trên mặt đất hoạt động, ngẫu nhiên còn đụng một cái. Nhẹ nhàng động một cái đều đặc biệt đau, càng đừng đề cập như vậy kéo. Nàng đau đến thẳng hấp khí, dãy rùa bất quá, nhìn Sở Vân Lê ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Sở Vân Lê lạnh lùng nhìn nàng, nghe hiểu được lời nói rồi Hạ Thị đau đến đầu góc đều mơ hồ, liên tục không ngừng gật đầu. Sở Vân Lê buông nàng ra, phủi phủi tay nói, đừng phát điên đừng khóc, ngươi tại Xuân Thành xảy ra chuyện. Ly cái này một bên trọn vẹn 2 ngày khoảng cách, ta làm sao có thể đối với các ngươi động thủ, ngươi thương tâm là ngươi sự tình, nhưng đừng ăn nói lung tung nói xấu ta thanh danh. Động tĩnh lớn như vậy, kinh động đến hạ gia phụ tử, hạ phụ ra ngoài sau, vừa vội vừa giận, Lâm Thị ngươi làm cái gì, nàng mắng ta nói các ngươi không nghe thấy. Sở Vân Lê hỏi lại, khách nhân phải có làm khách người tự giác, chỉ vào ta cái mũi chửi ầm lên, còn nói xấu ta giết người. Loại này khách nhân chẳng lẽ ta còn muốn lưu, chẳng lẽ nàng mất thân nhân, ta liền nên chiều theo nàng, dựa vào cái gì? Nàng nhìn về phía Hạ Tuấn Giai, nếu là lúc trước mẹ con chúng ta 3 người không có, ngươi tại Doãn ra như vậy nổi điên, bọn họ có thể hay không chiều theo ngươi? Lời này đâm vào Hạ Tuấn Giai trong lòng đau xót, lại nghĩ tới nàng nói Lập Thu 2 mẹ con bị phong mã mang theo chạy một đường, cuối cùng khó sinh mà chết chuyện. Huống chi? Bây giờ ta thanh danh cùng ngươi buộc chung một chỗ, Hạ Thị luôn miệng nói ta giết người, không chỉ là nói xấu ta, cũng muốn hủy ngươi. Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ bên ngoài, bao nhiêu người vụng trộm chú ý đến Hạ gia động tĩnh, ta ha có thể tùy ý nàng mắng. Sở Vân Lê nhìn về phía Hạ Phụ, nàng là ngươi muội muội, lại nhìn về phía Hạ Tuấn Giai, nàng là ngươi cô. Nhưng nàng cũng là muốn hại ta cùng con ta nữ cựu nhân, nhà này có một nửa là ta, các ngươi lưu cựu nhân trụ. Ta xem ở nàng để tang chồng mất con phân thượng nhịn. Nhưng mơ tưởng nơi nơi nhà bên trong nổi điền, còn làm nàng chỉ vào ta cái mùi mắng trên đất. Hạ Thị sắc mặt trắng bệnh, chân đau đến hận không thể ngất đi, nhưng nàng sợ chính mình té xỉu về sau, thật bị cái này nữ nhân ném ra ngoài. Sở Vân Lê từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ta đi tìm ngươi không phải tìm mắng. Các ngươi đến kinh thành tới thời điểm, lộ phí là Dương gia người cho, bọn họ sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Vô luận bọn họ có phải hay không ta thân nhân, này bạc đều là muốn còn, tổng cộng 100 lượng, các ngươi cùng nhau 4 người, coi như các ngươi doán ra 50 lượng. Này bạc nếu là không cho, ta thế nhưng là sẽ đi cáo ngươi vừa rồi Hạ thị luôn mồm muốn đi cáo, nếu như nàng có chứng cứ đi sớm. Lúc này nghe được Sở Vân Lê muốn trái lại cáo nàng, khí đến ngực chập trùng. Đề cập cái này bạc, Hạ gia phu thê là có chút chột dạ. Dù sao Hạ Tuấn Giai không muốn bọn họ đến, đến rồi đi sau phát hiện mình tới là thêm phiền. Còn bỏ ra nhiều bạc như vậy lập tức, phu thê hai người cũng không dám lên tiếng. Hạ thị nhìn Sở Vân Lê lãnh đạm mặt mày, lại tìm không đến đã từng thuận theo, thấy nàng lại đưa tay muốn bắt chính mình. Hạ thị là thật sợ, vội nói, ta cho nàng run run ngón tay chỉ mình quần áo trong và tháo nơi này có 50 lượng. Chu thị cầm cái kéo, đem tuyến phá hủy, xác thực lấy ra 50 lượng ngân phiếu. Về sau nàng còn phải mời đại phu còn phải uống thuốc. Sở Vân Lê nhìn về phía Hạ gia hai vợ chồng, các ngươi không cho phép cho, nếu là cho, Dương gia bên kia các ngươi thiếu 50 lượng ta cùng Tử Thanh liền mặc kệ, chính các ngươi còn. Hạ phụ trên người đại khái là có chút bạc, nhưng tuyệt không có 50 lượng nhiều như vậy. Hạ Tuấn Giai không nói chuyện, Sở Vân Lê có chút bất mãn nhìn đi qua, người xấu này đều để nàng làm tính xảy ra chuyện gì đối đầu nàng bất mãn mắt. Hạ Tuấn Giai phúc trí tâm linh, lập tức cho thấy lập trường, đu nở dê, các ngươi là ta cha mẹ, bỏ ra bạc ta xác thực nên trả, nhưng là không thể tại nhà bên trong thiếu nợ thời điểm còn tiếp tế người khác, nhất là người này có thể chỉ là khóc than cũng không phải là thật nghèo. Húng chi, nàng còn muốn giết ta thê nhi, là ta cửu nhân vừa sáng sớm náo. Loạn một trận, Hạ Tuấn Giai vội vàng đổi quan phục ngồi xe ngựa đi. Lưu lại Hạ gia hai vợ chồng đành phải đỡ Hạ thị vào cửa, trên đường đi thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hạ phụ tâm tình không tốt lắm, trước kia nhi tử mặc dù có chu tờ không quá nghe lời, nhưng cu nở dê không có chân chính lạc qua hắn mặt mũi, ngày hôm nay như vậy đều là bởi vì Hạ thị. Tức giận nói, chúng ta đã rất cẩn thận, có như vậy thương sao? Vừa rồi Lập Thu kéo ngươi đi ra lúc ngươi như thế nào không có gọi đâu? Hạ thị thút thít, đại ca, không phải ta nói ngươi, kết thân cô như vậy hung ác nhi tức phụ, các ngươi còn có thể trông cậy vào được cẩn thận chờ các ngươi già nàng cu nở dê đối ngươi như vậy? Sở Vân Lê lạnh lạnh nói, ta vì sao đối ngươi như vậy? Ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Ta công công bà lại hung ác, cu nở dê không muốn ta cùng hài tử mệnh. Lời này vừa ra, vốn là còn chút lo lắng Hạ gia phu thê nháy mắt bên trong liền an tâm. Hạ phụ đồng ý, đúng à, ngươi muốn giết ta tôn tử, nếu không phải xem ở ngươi là ta muội muội phân thượng, ta mới lười nhác quản ngươi. Đừng ầm ĩ, khí đến hung ác, ta cu nở dê đuổi ngươi đi ra ngoài. Ba người vào cửa, Sở Vân Lê đứng ở trong sân, còn nghe được Hạ phụ tiếp tục nói, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bạc? Có đủ hay không lộ phí vận hai cái quan tài hồi hương ngươi chân này một dưỡng chí ít 3 tháng? Chẳng lẽ này quan tài còn muốn tại nhà ta phóng 3 tháng? Ta lại là ngươi ca ca cu nở dê không có loại này đạo lý. Chu thị cu nở dê đồng ý, đúng a hắn cô à, chúng ta viện này không lớn, ngươi tạm thời khải không được trình, nếu không, vẫn là táng đi bọn họ phòng bên trong thương lượng. Hạ Thanh Thanh ra ngoài phòng, nương. Nàng nhìn một chút bên kia Hạ thị gian phòng. Gian mãi vẫn luôn phải ở lại chỗ này sao? Sở Vân Lê cười, ngươi không nghĩ bọn họ lưu sao? Hạ Thanh Thanh hạ giọng, ta mãi 2 ngày trước lặng lẽ hỏi ta có phải hay không vẫn luôn cùng ngươi trụ trong nhà này? Gian phòng không nhiều, khởi tiền Hạ gia lão lưỡng khẩu còn chưa tới thời điểm là trụ đến hạ, bất quá Hạ Thanh Thanh đi qua nhiều chuyện như vậy, thực sợ hãi, Sở Vân Lê liền vẫn luôn mang theo 2 đứa bé ngủ, về sau Hạ gia lão lưỡng khẩu đến. Rồi, bây giờ còn tăng thêm một cái Hạ thị. Nhà bên trong gian phòng chen lấn tràn đầy, tạm thời là không thể tách rời. Bất quá, Chu thị hỏi như vậy nàng túi lầu xuống, ta sợ sữa cho cha nạp tiếp. Sắt vách nạp đi và ho kia nữ nhân về sau, Lý phu nhân đều khóc thật nhiều lần. Sở Vân Lê cười, đừng quản như vậy nhiều, trở về luyện chữ. Người cha sẽ không nạp tiếp, chính là nạp tiếp, cũng không phải ta khóc. Hạ Thanh Thanh, nghe gian phòng truyền ra tiếng khóc, không hiểu cảm thấy lời này hảo có đạo lý. Tiểu cô nương an tâm, vô cùng cao hứng trở về luyện chữ. Hạ thị thành thật, không có hai ngày tìm người đem hai bộ quan tài hạ táng. Loại khí trời này, kia quan tài đều rất lớn mùi vị, chính là nàng muốn đặt vào. Hạ gia lão lưỡng khẩu QNZ không nguyện ý Sở Vân Lê vụng trộm bán hai trường hương phấn đơn thuốc. Gần nhất chính tay mở y y quán, đảo mắt đến 7 tháng, y y quán ra trường. Cũng là lúc này, truyền thuyết bên trong Dương gia người tới. Tới thời điểm chính là buổi chiều, Hạ Tuấn Giai không tại, Chu Thị đi mở cửa. Nhìn thấy Dương gia người, nàng có chút không được tự nhiên, lúc trước bắt bọn hắn bạc, nàng cảm thấy cầm chính là thân gia bạc, kia là không xài hết. Nhưng là này hai tháng đến nay nhi tức phụ thời thời khắc khắc đều tại bên thai nàng nhắc tới, kia là cờ ơn lờ còn. Cho nên, lúc này nàng nhìn Dương gia người, luôn cảm thấy là chủ nợ Dương gia người tới không nhiều, ngoại trừ hầu hạ người, đứng đắn chủ tử chỉ có 4 cái, nghe nói là Lâm Lập Thu cha mẹ cùng ca ca, còn có cái nhỏ hơn nàng 1 tuổi muội muội. Giống như Dương phu nhân xa xa Sở Vân Lê, chưa từng nói nước mắt trước lưu, ngươi cùng ngươi cô giống nhau như lúc. Dương lão gia cu nở dê một mặt kích động, là Lập Thu sao chúng ta tìm người đã lâu người một nhà thần tình kích động, nghĩ muốn tiến lên lại không dám dáng vẻ. Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng, có thể hay không nhận lầm người sẽ không, người trên vai có bớt, ta nhớ được rất rõ ràng. Dương phu nhân đưa tay khoa tay, ngón cái cùng ngón trỏ giữa ngón tay chạm nhau bóp ra một cái vòng tròn. Cứ như vậy lớn một chút, màu xanh đen, không dễ nhìn. Sở Vân Lê nói này bớt theo lớn tuổi, bình thường sẽ càng dài càng đại, nếu là sinh ra tới cứ như vậy đại cái tròn, lớn lên sau sợ là nửa cái lưng đều là bớt. Ta là từ Lâm gia nuôi lớn, bọn họ mới là ta cha mẹ. Sở Vân Lê sắc mặt lạnh nhạt, cùng Dương gia người trên mặt kích động hoàn toàn tương phản. Các ngươi tìm thơ y cứ à, muốn làm cái gì ngày hôm nay Hạ Tuấn Giai đến đã sớm về, vừa ở vào cửa liền phát hiện nhà mình viện tử bên trong ố ương ương một đám người, Lập Thu. Có khách đến sao? Dương lão gia quay đầu, không phải khách nhân, ta là người cha. Trên trời rơi xuống một cái cha. Hạ Tuấn Giai lập tức nhăn nhăn lông mày, ta cha hảo hảo, các ngươi chỗ nào xuất hiện?